Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 957, chương 962, Thu Quan. 1. Lưu Du miễn cưỡng đến nhấc cái đầu. A, ở phía trên a, ta tìm lâu như vậy. Lấy thông thường cách tự hỏi tìm đến. Xác thực tưởng rằng càng chạy càng thâm nhập, nhưng hắn không nghĩ tới chính là cái này tầng sâu địa phương thế mà ở đỉnh đầu. Tốt, ta muốn đi lên. Lưu Du sắc mặt lạnh nhạt, thời gian của hắn cũng không phải là rất nhiều, cần lợi dụng được thời gian nửa năm này. Tại trong khoảng thời gian này, hắn nhất định phải để cho thần trí của mình hoàn thành tấn cấp, tiến vào cực đạo cảnh. Mặc dù không cách nào biết được cái này cực đạo cảnh thần thức lại biến thành dạng gì trạng thái, nhưng hắn y nguyên có chỗ chờ mong. Ở mảnh này vị diện trên tầng mây, quả nhiên có một tòa nguy nga cự nhạc, ở giữa là lơ lửng đứt gãy, thật giống như bị người lấy thần kiếm bổ ra đồng dạng. Thoạt nhìn phi thường hùng vĩ, trang diện bên trong tràn đầy vạn cổ trước khí tức. Tương truyền, cổ lộ trên mỗi một chỗ cũng là cổ chiến trường, mà ở trong đó năm đó cũng không biết xảy ra chuyện gì. Có lẽ ở chỗ này đã từng có được qua một cái huy hoàng văn minh, nhưng ở náo động qua đi, cũng liền hóa thành một mảnh di tích. Lưu Du bay thẳng cửu tiêu phía trên, mờ mờ ảo ảo ở giữa còn nghe được một ít mãnh thú tiếng gầm gừ. Trước lúc này, Lưu Du đã đem mảnh này vị diện đại khái cảm giác dưới. Nơi đây cũng không có bất kỳ cái gì sinh linh. Có, chỉ là cái kia chút vạn cổ trước từng đạo nguyên thần. Những cái này nguyên thần huyễn hóa thành mới kinh khủng tồn tại. Chỉ sợ là hóa thần đến rồi, hơi không chú ý đều sẽ bị xé toang. Sở dĩ, trừ bỏ Lưu Du loại này đầy đủ cường đại thần thức người, phương dám bước vào cái này một mảnh ma thổ. Hắn ánh mắt tĩnh không gợn sóng, càng nhiều là hắn trở về vị lấy chính mình đã từng đi qua đường. Nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, từ bình thường đến phi phàm, bây giờ trên người hắn gánh vác trọng đại trách nhiệm, một cái vị diện thương sinh toàn quyền trưởng nhập trong tay hắn, danh xưng bế nghệ toàn bộ vị diện nhân vương tồn tại. Nhưng hắn đều biết đây đều là vì đánh bại ma tộc. Như vậy thành thiên hạ có xuân bại, có lẽ vạn cổ bó đuốc bụi, đường của ta rốt cuộc là cái gì? Cho tới bây giờ, hắn không còn ngây thơ cho là mình chính là vì trang bức mà sống. Có lẽ đây là một cái kỷ nguyên kết thúc, hắn một chỗ khác cuộc sống bắt đầu. Không phải hắn tự cho mình siêu phàm, nhưng Lâm Đạp Tiên bọn họ nhất định đối với hắn ẩn giấu đi cái gì. Chúa tể chân chính người, đến hàng vạn mà tính ngôi sao vũ trụ, đối bọn hắn mà nói thực vẻn vẹn một cái thời không sao. Có lẽ, chỉ có cường đại như chủ tể như vậy tồn tại, hắn có thể biết rõ đáp án a. Hô, không bao nhiêu thời gian, nắm chặt đem thần trí của mình đột phá đến cực đạo cảnh a. Sau đó đi tìm đường của ta. Lưu Du một bước bước vào cái này cửu tiêu phía trên đứt gãy cự nhạc. Cái gọi là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, phía trên này xác thực tiềm ẩn rất cường đại hoang man dã thú nguyên thần thể. Hắn khẽ dựa gần, lập tức liền đã dẫn phát những tu luyện kia bên trong mãnh thú tàn hồn. Bọn chúng chiến tử mà bất diệt, vĩnh viễn ở chỗ này, không chỉ có tránh đi trời xanh thanh toán, bây giờ càng là muốn nghịch thiên mà lên. Tương lai chưa hẳn không thể diễn sinh ra mới nói. Cái gọi là nói, phân có rất nhiều loại. Có lẽ nhân đạo cùng thú đạo là không giống nhau, nhưng cơ bản cũng là phá rồi lại lập. Giống lúc này, một đầu ngao du trong hư không hư cổ thần long xuất hiện, bởi vì có người tới đã tham dự lãnh địa của nó. Bất quá Lưu Du lại liếc xéo nó một chút, bán bộ hóa thần nguyên thần thể. Không được, hắn lắc đầu, quá yếu, hắn cần hóa thần trở lên, thậm chí thánh cảnh. Đồng thời, tại ót của hắn đằng sau dâng lên một lượt thần quang. Đó là cửu chuyển nghịch thiên quyết, cuối cùng một đạo công pháp quỹ tích. Giờ phút này hắn vận chuyển lên đến, một cỗ vượt qua đạo thần bí khí cảm bộc phát ra. Hư cổ thần long bị kinh sợ thối lui, lại cũng không có phía trước ngạo nghễ, vội vội vàng vàng chạy trốn tiến nhập trong hư không. Lưu Du căn bản liền sẽ không đi để ý tới nó. Nhưng hắn cửu chuyển cực đạo công một vận chuyển, lập tức liền bị cái này đứt gãy trở lên cao cấp sinh linh cái phát giác. Bọn chúng nhao nhao gào thét. Thánh cảnh cấp bậc, Lưu Du sắc mặt vui vẻ. Lớn nhất thuốc bổ, tìm được đâu? Hơn nữa phía trên này không chỉ có một cái, hai cái, ba bốn, năm cái, nhưng hắn cần, còn càng nhiều. Quả nhiên, cái này đứt gãy cự nhạc bên trên không để hắn thất vọng. Bởi vì hắn tìm được một loại vượt qua thánh cảnh nguyên thần thể tồn tại. Vượt qua thánh cảnh, cái kia chính là chí tôn nguyên thần thể. Nhìn không ra, tại vị diện này là bên trên. Vậy mà tồn tại có chí tôn cấp bậc nguyên thần. Nó bất diệt, một chỗ lấy vạn cổ thời gian. Đang chờ cái gì? Nhưng là có chí tôn cấp bậc nguyên thần thể. Hắn thì có bảy thành nắm chắc đột phá đến cực đạo cảnh. Trước lúc này, chí tôn cấp bậc nguyên thần thể, như thế nào thuần phục, bị ta ngoan ngoãn luyện hóa. Lưu Du khổ não, hắn thử rạch ra một lần hư không, sau đó liền gặp được trang bức hệ thống thương thành. Hắn nguyên thần đã rời đi bắt đầu, nhưng là vẫn có thể sử dụng. Cô bé kia mặc dù không biết là không phải sao sao đát, nhưng nàng cùng yêu yêu đát ở giữa là tồn tại quan hệ. Hơn nữa hắn không biết là, giờ khắc này ở cái đó phiến đại hoang bên trong, trên tế đàn vọt lên hòa hợp thần quang, một cái tiểu nữ hài an vị ở bên cạnh hắn. Sở dĩ, hắn mới có thể sử dụng là thương thành, nên sử dụng cái gì đến chế phục chí tôn cấp bậc nguyên thần thể. Lưu Du vừa đi về phía tòa này cự nhạc đỉnh, một bên tìm được, mà chứ không biết phía trước đang có một sóng lớn mãnh thú tàn hồn đang chờ hắn. Lưu Du tu luyện ở chỗ này một mực kéo dài hơn 3 tháng, khoảng cách nửa năm ước hẹn đã không đến gần 2 tháng. Bắt đầu bây giờ đã thiên hạ đại biến, kiếm hoàng đám người kéo lấy vết thương chồng chất khu xác từ chiến trường lần trước đến rồi. Cứ việc ma tộc không xuất thủ nữa, nhưng từ khi vực ngoại đến rồi một chiếc thần bí phi thuyền về sau, bên trong tồn tại giảm giá trị kinh khủng đến mức để cho người ta sợ hãi trong lòng. Đó là tại Lưu Du tiến vào đại hoang tế đàn không bao lâu. Mới hơn 1 tháng, phi thuyền này liền từ vực ngoại xông vào mảnh này vị diện. Phi thuyền ở Trung Châu cảnh ngoại một tòa sơn mạch bên trong rơi xuống. Lúc ấy nhân ma giữa song phương đều nhấc lên to lớn cảnh giác. Nhưng làm cho người ngoài ý muốn là, đối phương dĩ nhiên là đến từ vực ngoại, lần này lại tới đây là vì tìm kiếm cường đại chiến thể. Mà vị kia bị Lưu Du một chỉ đuổi đến chân trời ma thần liền bị kéo theo phi thuyền, sau đó liền không còn có xuống tới. Ma tộc vì vậy mà chấn động. Nhưng thiên thủ tù ma ra mặt về sau, những cái này làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại liền không còn có đối với ma tộc xuất thủ, mà là đem mục tiêu chuyển hướng nhân tộc. Trong nhân tộc có cường đại chiến thể, thậm chí một chút thiên tư hiếm thấy, cực phẩm huyết mạch, tinh xảo thần thể trên người thiếu niên. Những cái này khách đến từ vực ngoại như thế thu hoạch nhân tộc tương lai cao hứng tân sinh lực lượng. Lúc ấy cường giả tự nhiên không theo, thế là liền có kiếm hoàng đám người ra mặt. Những cái này vực ngoại tồn tại có thể nói phi thường khủng bố, liền chí tôn thần binh đều có thể chống lại. Nếu không phải bọn họ lâu dài ngao du ngoài không gian, tiêu hao quá nhiều tinh nguyên, 2-3 lần liền có thể đem cả nhân tộc đánh tan. Đến lúc đó căn bản không cần ma tộc xuất thủ. Bây giờ thiên thành nhốt bị ép, vậy được tung tích không cách nào nắm lấy Tồn đang không ngừng tiến công cướp đoạt nhân tộc hiếm. Thấy thể chất, đáng sợ nhất là, bọn họ phát hiện đại hoang bên trong tế đàn thiếu niên. Bọn họ đã từng đánh vào đại hoang bên trong, đả thương Chung Vô Diễm đám người, còn đem cái thanh kia cốt cầm đánh nát. Nhưng bọn hắn nhìn thấy Lưu Du Bảo Tướng ngồi ngay ngắn ở trên tế đàn lúc. Chỉ nói một câu nói liền rời đi. Câu nói kia là tận thế văn minh. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.